Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 151, Thánh Linh Tộc đột kích. Đầy trời màu vàng ánh sáng, bao phủ toàn bộ Hỏa Tăng Tinh, bầu trời sen vàng hiển hiện, tiên quang sáng chói, tường thụy ngàn vạn, nhưng mà, tôn này đế, cũng không tiếp tục là Kim Ô tộc vị kia. Hắn hiện tại là Nam Cung Trấn một tôn phân thân. Cùng loại thân ngoại hóa thân tồn tại, chứng thần phá vỡ, một đạo nhân hình thân ảnh đi ra, tia sáng vạn trượng, kim y tóc vàng, anh tuấn thần dị, mi tâm một sợi ngọn lửa màu vàng ấn ký nói không nên lời phi phàm. Tôn kia bóng người gương mặt, thình lình chính là Nam Cung Trấn khuôn mặt, bản tôn, Kim Ô phân thân hướng Nam Cung Trấn chắp tay hành lễ. Nam Cung Trấn cũng chắp tay đáp lễ lại. Tràng diện tương đương quái dị. Tôn này Kim Ô phân thân, vừa mới xuất thế, là được chuẩn đế tu vi, thôn phệ toàn bộ Kim Ô tộc huyết mạch lực lượng cùng đại đạo bản nguyên. Tôn này phân thân, so cái kia lúc đầu lão Kim Ô nội tình, không kém chút nào. Về sau, ngươi liền ở hành tinh cổ này tu hành đi. Có cần, ta đang thông chi ngươi. Nam Cung Trấn nhìn xem Kim Ô phân thân nói. Chỉ dựa vào bản tôn phân phó. Kim Ô phân thân gật đầu. Kim Ô phân thân xuất thế, Nam Cung Trấn cũng không có ở Hỏa Tăng Tinh chờ lâu. Thu hồi không chọn vẹn đại đế trận đài cùng đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Nam Cung Trấn xé rách hư không, hoành độ tinh vực đi. Muốn trở về nhân tộc cổ lộ, lão Kim Ô đánh cực một thế tu vi cùng sinh mệnh, hóa thành chứng thần. Muốn ở đời này thành đạo, lại gặp Nam Cung Trấn, ở nó suy yếu nhất bất lực phản kháng thời gian, bị Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa nguyên thần, chiếm đạo quả, vạn cổ mưu tính, một khi thành không, Kim Ô phân thân đi lại ở Hỏa Tăng Tinh bên trên, cảm ngộ hành tinh cổ này đại đạo. Trên hành tinh cổ này, có tiền nhiệm lão Kim Ô bố trí chuẩn đế đại trận, đáng tiếc bị Nam Cung Trấn lấy đế trận cùng đế binh áp chế. Kim Ô tộc tại bị tàn sát thời điểm, căn bản không có cách nào mở ra đại trận chống cự. Giờ phút này khỏa cổ tinh, lửa đỏ Hỏa Tăng thụ lá dáng dấp yểu điệu, như là đầy trời rạng mây đỏ. Hỏa Tăng hoa nở, mưa hoa đầy trời bay múa, nhưng không có người có thể thưởng thức. Vô số bình thường con quạ, đi theo Kim Ô phân thân, đem hắn xem như Kim Ô tộc đế. Có lẽ trăm năm, ngàn năm sau, liền có con quạ khải linh, đạp lên con đường tu hành, hoặc là những Kim Ô đó trứng, nở bước phát triển mới sinh Kim Ô tới. Đến lúc đó, có lẽ hành tinh cổ này, đem lần nữa tỏa sáng tu hành hạt giống cùng sinh cơ. Đối với tàn sát toàn bộ Kim Ô tộc việc này, Nam Cung Trấn cũng sẽ không sinh ra cái gì tâm ma loại hình. Hắn là thần ma, cũng thần cũng ma, trên con đường tu hành. Cái kia có nhiều như vậy thị phi đúng sai. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Thánh thể Diệp Phàm cũng đạp lên nhân tộc cổ lộ. Mới đạp lên thí luyện cổ lộ, liền danh dương thiên hạ. Không bị đạo chi nguyên tán thành, bị đại đạo chỗ vứt bỏ. Đến từ táng đế tinh thánh thể, dẫn tới các phương thiên kiêu chú mục. Thánh thể, một khi đại thành, có thể chống lại cổ chi đại đế. Là trên đế lộ vô số thiên kiêu ngăn đường đá, nhân tộc thí luyện trên cổ lộ, từng vị tuyệt thế thiên kiêu, hợp lý viết thuộc về mình truyền thuyết, từ nhân tộc cổ lộ chỗ sâu truyền đến, thiên kiêu thần nữ Thanh Thi tiên tử, bại vào tiên thiên đạo thai tử Hà tiên tử tay, đế thiên cùng nhân vương mấy lần tranh phong, đều lấy thế hòa kết thúc, tử Hà tiên tử cũng đạp lên nhân tộc cổ lộ, cái kia Nam Cung Trấn tiền bối đâu. Nhân tộc thành thứ 10, Diệp Phàm cưỡi ở long mã trên thân. Cái gì tử Hà tiên tử, nhân vương, đế thiên, Thanh Thi, đại ma thần, chờ bản mã hoàng chứng đạo. Hết thầy thu lại làm nhân sủng. Long mã vểnh lên móng ngựa nói. Cửu vĩ ngạc long mấy thánh thú nhìn một chút long mã cái kia tự đại dạng. Nếu không phải đánh không thắng, thật muốn gõ phá cái kia đáng giận đầu ngựa. Những người khác ta không biết. Thế nhưng tử Hà tiên tử, tuyệt đối có thể rút ngươi ra ngựa luyện chế giày chiến. Diệp Phàm không khách khí châm chọc nói. Con ngựa này, đạp lên cổ lộ thời điểm, vậy mà kêu gào muốn chứng đạo cưỡi hắn trở về. Đúng là ngứa ra cực kỳ. Ha ha, ta cái này bạo tính tình. Chờ ta chứng đạo, nhất định trấn áp ngươi làm thú cưỡi. Long mã không phục lắm. Thánh linh tộc muốn tập kích tòa cổ thành này. Dưới mắt bầu trời sao bị phong tỏa. Không cách nào rời đi. Vực ngoại cường giả nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể sẽ tiến công mà đến. Đều cẩn thận một chút. Đừng bị người làm huyết thực cho nuốt rồi. Diệp Phàm không thèm để ý Long mã. Đối với đi theo hắn một đám thánh thú nói. Nhân tộc thành thứ 10. Bên ngoài không có chút nào gợn sóng. Tất cả vẫn như cũ. Mà vụng trộm. Đã bắt đầu đề phòng. Nhân tộc cổ lộ chỗ sâu tiếp dẫn sứ. Người hộ đạo. Đều ở hướng thành thứ 10 đuổi. Nam Cung Trấn ở trở về nhân tộc cổ lộ trên đường. Ở một mảnh hoang phế tinh vực. Dẫn tới thiên kiếp. Nhẹ nhõm kết nối vượt qua thiên kiếp. Bước vào đại thánh ngũ trọng thiên cảnh giới. Thành thứ 10 bên trong. Một tòa cao lớn đứng vững trong tửu lâu. Nam Cung Trấn ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Uống vào quỳnh tương ngọc lộ. Nhìn xem tòa này hùng thành. Ở bên cạnh hắn. Tử Hà Tiên Tử cùng nhân vương Hạ Chi Vi ngồi ngay ngắn. Hoang cổ thần hổ lôi kéo đầu. Không còn ngoại giới thần hổ uy danh. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi ở nhân tộc cổ lộ chỗ sâu lịch luyện. Bị Nam Cung Trấn phái cổ tam tư đi gọi trở về. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi hai nữ. Thiên tư trác tuyệt. Thu hoạch được thần quang đài. Có thể trở lại hướng cổ lộ. Bây giờ hai nữ. Kinh lịch nhiều năm đại chiến cùng tôi luyện. Sớm đã đặt chân thánh nhân cảnh giới cao nhất. Tùy thời đều có thể dẫn xuống thánh nhân vương thiên kiếp. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi. Ở cùng Nam Cung Trấn kể rõ trên cổ lộ kinh lịch đủ loại. Nam Cung Trấn an tĩnh nghe hai nữ kể rõ. Hắn đối với hai nữ trưởng thành. Rất hài lòng. Nếu không phải phương thế giới này. Một thế chỉ có thể có một tôn đế. Hai nữ tương lai. Nhất định có thể chứng đạo. Ở phương này mạt pháp thế giới. Một thế chỉ có một cái đế vị. Trừ phi có thể phá vỡ vạn đạo áp chế. Nghịch thiên thành đế. Thành tựu thiên đế chính quả. Bằng không cùng một thế. Dung không được hai tôn đại đế. Xưa nay vô số thiên kiêu. Đều chỉ có thể kết thúc chán trường. Đây cũng là đế lộ tàn khốc như vậy nguyên nhân. Tiếp xuống. Sẽ có một hồi đại chiến kịch liệt. Rất thích hợp các ngươi lịch luyện. Muốn biến càng mạnh. Liền đi chiến đấu đi. Nam Cung Trấn đột nhiên nói. Là có chuyện gì muốn phát sinh sao? Hai nữ thấy Nam Cung Trấn nói như thế. Vẻ mặt nghiêm túc. Theo Nam Cung Trấn. Đều có thể được xưng tụng là đại chiến kịch liệt. Có thể nghĩ. Sẽ là kinh khủng bực nào. Thành thứ 10. Sẽ có biến đổi lớn. Nam Cung Trấn không có giải thích. Chỉ là nói đơn giản nói. Hai nữ suy đoán. Có lẽ cùng âm thầm truyền ngôn có quan hệ. Mấy ngày về sau. Tinh không vạn lý. Trời xanh văn vắt. Đột nhiên một tiếng giống to từ bầu trời sao bên trong truyền đến. Thành thứ 10 cả viên cổ tinh đều bắt đầu lay động. Rất nhiều sông núi trực tiếp vỡ nát. Cái này như là thế giới hủy diệt. Vạn vật không được ngăn. Tất cả đều muốn ma diệt. Ngọn núi to lớn sụp đổ. Vô tận đại dương mênh mông chập trùng. Ngập trời. Toàn bộ thế giới trật tự hỗn loạn. Giống như là muốn đi đến điểm kết thúc. Oanh. Vô thượng thánh uy giáng lâm. Một bàn tay lớn từ trong tinh vực giò tới. Xuất hiện ở trên vòm trời. Chụp vào nhân tộc thành thứ 10. Thánh linh nhất mạch. Các ngươi vượt biên giới. Một tiếng hét truyền ra. Nhân tộc thành thứ 10 người hộ đạo xuất hiện. Đối kháng tôn kia đáng sợ thánh linh. Thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần gào. Vực ngoại đại quân giáng lâm. Từ trong vũ trụ công tới. Sát khí cuốn vạn cổ. Chấn nhiếp toàn bộ tinh không cổ lộ. Đây chính là sư phụ nói đại chiến. Nguyên lai là thánh linh nhất tộc tập kích nhân tộc cổ lộ. Hạ Chi Vi nhìn xem công tới thánh linh. Tộc. Đồng thời không có sợ hãi. Ngược lại có vẻ hưng phấn. Thánh linh. Rất chờ mong cùng bộ tộc này giao thủ. Tử Hà nói khẽ. Thạch đầu nhân. Cũng không biết có thể hay không ăn. Hoang cổ thần hổ lẩm bẩm. Nhân tộc. Vận mệnh của các ngươi đến đầu cùng. một thế này kém xa so với các tộc khác. Chú định lạc hậu, chú định không có đại đế xuất thế. Chúc đạo thành tiên, không có duyên với các ngươi. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, bàn tay lớn kia phạm vi cũng không biết mấy ngàn dặm, che đậy bầu trời, muốn đem nhân tộc thành thứ 10 nắm hướng trong lòng bàn tay. Oanh, một cây chiến mâu đâm tới, dài tới mấy vạn dặm, ngang qua bầu trời sao bên trong, ngăn trở thánh linh bàn tay lớn, tránh nhân tộc thành thứ 10 bị bắt đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.